Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 919, trở dự mà về. Rất hiển nhiên, hơn nửa đêm bị đánh thức Diệp tiến sĩ, tinh khí không tính là quá tốt, mà Diệp tiến sĩ, bản cuồng ma, tự xưng, xuất xứ từ cho hắn chua cay tuổi thơ thiếu niên phấn đấu sử. Hắn là cái không cha không mẹ cô nhi, lúc trước một mực dựa vào đánh game online nuôi chính mình duy trì học nghiệp. Luyện cấp cuồng ma chính là hắn đánh game online thước hiệu cùng thành tựu. Mà con nhà giàu không biết gì cùng to gan lớn mật trình độ. Thật sự là lệnh toàn thế giới nhìn thấy giật mình. Vu Hành tập đoàn là cái gì? Bây giờ nó đã không chỉ là Diệp tiến sĩ cả nhà tài sản. Không chỉ là Hoa Quốc tài sản, càng là đang thay đổi thế giới tạo phúc thế giới toàn bộ nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất. Chung nhau tài sản, tại sao nói như vậy? Bởi vì Diệp tiến sĩ cả nhà tuy thanh toán ra có thể cải tạo toàn bộ vận mạng loài người y dược chăm sóc sức khỏe cùng khác dân sự sản phẩm, nhưng Diệp tiến sĩ cả nhà cũng không giống lúc trước những y dược đó chăm sóc sức khỏe thanh toán. Công ty như vậy, chuyên vì kim tiền phục vụ, chuyên vì phú nhân phục vụ, bởi vì Vu Hành tập đoàn nghiên cứu y dược chăm sóc sức khỏe cùng toàn bộ dân sự sản phẩm. Thì tất cả đều là vượt thời đại có thể cải biến toàn bộ vận mạng loài người siêu tân khoa kỹ năng. Sản phẩm, nhưng toàn thế giới nhân dân cũng mua được dùng nổi đến. Nó đang ở chân chính tạo phúc toàn thế giới nhân dân. Hơn nữa, Diệp tiến sĩ cả nhà còn nghĩ Vu Hành tập đoàn thuần lợi nhuận chung hai thành. Dùng để tiếp viện Hoa Quốc từ thiện sự nghiệp, thuần lợi nhuận chung ba thành. Dùng để tiếp viện toàn thế giới từ thiện sự nghiệp, thuần lợi nhuận chung hai thành. Dùng để tiếp viện Hoa Quốc cùng toàn thế giới thanh thiếu niên giáo dục sự nghiệp. Chỉ là chúng ta Liên Hợp Quốc Á Phi phóng đói bụng cứu tế tổ chức. Năm nay liền phân đến 500 tỷ USD từ thiện cứu tế khoản. Ít nhất cứu tế toàn thế giới trên 1 triệu đói bụng nhi đồng cùng nghèo rớt mùng tơi gia đình. Lý Hoành Thiên vọng tưởng động toàn thế giới nhân dân phô mai. Coi như một ít quốc gia nhân nguyên nhân nào đó có thể sẽ cô tức dưỡng gian. Nhưng toàn thế giới nhân dân tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cần phải nghiêm trị Lý Hoành Thiên. Chấm ngoặc kép. Diệp lão, liên quan tới Lý Hoành Thiên chuyện, có liên quan lãnh đạo để cho ta tới hướng ngài xin ý kiến. Một cái ngoại quốc chi phí bản gia, dưỡng đi ra con nhà giàu vụ án, còn muốn cần chúng ta Hoa Quốc lãnh đạo hôm nay tìm cái này xin ý kiến. Ngày mai tìm cái kia xin ý kiến sao? Chẳng lẽ chúng ta Hoa Quốc những người lãnh đạo tất cả đều bị chi phí bản gia viên đạn bọc đường cho thất thủ. Diệp lão cả giận nói. Nhưng là, chấm ngoặc kép, người vừa tới mặt đầy là chẳng lẽ. Ai, Diệp lão vỗ một cái người này bả vai. Thở dài nói, hắn lão tử họ Trương. Chính hắn họ Lý, cháu trai ta họ Diệp. Các ngươi tìm ta xin ý kiến làm sao? Lại nói, quốc pháp vô tư, thiên hạ là công. Coi như là chính ta thân tôn tử phạm tội, nên làm cái gì còn phải làm sao bây giờ? Coi như là thượng pháp trường bắn bia, nên ta chữ ký, ta cũng sẽ không chút nào hàm hồ chữ ký. Nếu không, chúng ta thế nào không phụ lòng là thành lập cái này nhân dân dân chủ quốc gia? Đã từng hy sinh thiên thiên vạn vạn cách mạng anh liệt. Dương lịch ngày mùng 1 tháng 9, mặt trời chói chang. Thủ đô ngoài phi trường mặt, chen đầy tới nghênh đón trở dự trở về đội banh quốc gia những anh hùng Hoa Quốc người hâm mộ cùng. Các nước ký giả truyền thông, World Cup quán quân, cái này ở lúc trước, đây là Hoa Quốc một cái, liền thượng đế cũng theo đó khóc ròng ròng cười ầm. Nhưng ở Diệp tiến sĩ thống soái hạ, Hoa Quốc quốc gia nam tử bóng đá đội nhưng ở khóa này World Cup thượng. Đem điều này cười ầm, biến thành khai sáng lịch sử thơ ca như vậy, lịch sử mộng ảo cổ tích. Lúc trước liền vòng loại vào vòng kế cũng chỉ là trong mộng trông đợi Hoa Quốc bi tình những người. Mê đá banh, hôm nay rốt cuộc ở thủ đô cửa phi tường, tận mắt thấy rồi đội banh quốc gia những anh hùng mang về Hoa Quốc bóng đá sử thượng đệ nhất tòa bóng đá World Cup quán quân. Người sống liền cần có tinh thần, nếu không thì là cái xác biết đi. Chiến tranh niên đại có thể phấn chấn tinh thần là tiền tuyến từng cái thắng trận lớn. Hòa bình niên đại có thể phấn chấn tinh thần chính là một cái thế giới cấp hạng nhất. Thanh niên nhiệt huyết càng sùng bái chiến tranh anh hùng, mà cơ chí mọi người lại càng tình nguyện chính mình niên đại nhiều hơn một ít vô địch thế giới. Văn thể giải trí những thứ này có khả năng nhất tập trung nhân khí lớn nhỏ minh tinh. Ở rất nhiều người trong mắt đây chỉ là một loại vô vị xa hoa. Nhưng bọn hắn xuất hiện, lại đại biểu Chu gia lâu an thịnh thế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Chấm ngoặc kép. Đại vận động niên đại mới xuất hiện chỉnh tề tiết tấu tiếng khẩu hiệu vang dội ở Yến Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ bầu trời. Tươi đẹp ngũ tinh hồng kỳ tung bay ở trước mắt chỗ cùng mỗi một xó xỉnh. Toàn bộ Hoa Quốc những người mê đá banh tất cả đều say mê. Toàn bộ Hoa Quốc nhân dân cũng tất cả đều say mê. Đây là một cái tốt đẹp niên đại. Đây là một cái mộng ảo niên đại. Dựa vào Hoa Quốc quốc sách vài chục năm giữ vững không ngừng cải cách hé nở. Phát triển kinh tế, dựa vào Vu Hành tập đoàn 2 năm qua cường thế quật khởi. Ở bây giờ Hoa Quốc, nghèo khó đã sớm là quá khứ nhớ lại. Quốc gia một ngày so với một thiên phú mạnh, nhân dân một ngày so với một thiên phú dụ. Hết hạn tới hôm nay, Hoa Quốc kinh tế tổng số đã vượt xa nước Mỹ. Nhân đều quốc dân thu nhập, đứng hàng thế giới vị trí đầu não. Hơn nữa nhân Hoa Quốc tạo phúc toàn thế giới nhân dân khoa học kỹ thuật hành động vĩ đại. Vây chặt Hoa Quốc khẩu hiệu đã sớm biến thành lịch sử trong đống rác danh từ. An ninh quốc gia tình thế, trước đó chưa từng có cường đại, với toàn thế giới nhân dân, trước đó chưa từng có hữu hào. Đoàn kết, phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Vây chặt cừu hận chỉ là ngu muội đại danh từ. Thủ trang ngoài phi trường quảng trường. Tạm thời buổi họp báo tin tức hiện trường. Ngoặc kép, ta nóng yêu bóng đá. Ta thích đá cầu. Nhưng là, gần quản ta cố gắng khắc chế chính mình biểu hiện. Đem chính mình tài nghệ hạ xuống ở một cái tận lực cạnh tranh công bình trình độ. Nhưng ta còn là càng ngày càng cảm thấy. Ta đứng ở trên cầu trường. Là đối với cái khác cầu thủ cực lớn không công bình. Diệp Phong mặt đầy lưu luyến không rời biểu tình đạo. Vì vậy ta quyết định lúc đó giải ngũ, kết thúc chính mình cầu thủ chuyên nghiệp kiếp sống. Ở chỗ này ta đối với chính mình yêu quý Barcelona đội cùng những ta đó yêu cùng yêu ta các đồng đội, những người mê đá banh chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ta duy nhất có thể đối với Barcelona đội giao phó, chính là mua đứt chính mình hiệp ước, tránh cho nhân ta giải ngũ còn đối với Barcelona đội tạo thành tổn thất kinh tế. Chấm ngoặc kép, Barcelona đội nhận được Diệp tiến sĩ 500 triệu euro mua đứt phí sau. Lập tức đem này toàn bộ khoản tiền, lấy Diệp Phong cùng Barcelona câu lạc bộ chung nhau danh nghĩa. Hiến cho thanh thiếu niên bóng đá phát triển quỹ, cũng ẩn nu kem sân banh, lấy Diệp Phong là nguyên hình tạo một tòa cao 30 mét pho tượng. Pho tượng bị mệnh danh là bóng đá thượng đế, ba, có một người xấu muốn nói chuyện với ngươi. Vừa mới về nhà, Sửu liền nâng lên trên bàn trà điện thoại di động. Đưa cho ba, ngoặc kép, ra trận còn phải cha con binh. Đả hổ còn dựa vào anh em ruột. Hắn dù sao cũng là người anh em ruột. Bây giờ có thể giúp hắn nhân cũng chỉ có ngươi người em trai này rồi. Năm đó đúng là ta làm sai. Ta đem ngươi đưa đến ái tâm viện mồ côi sau, vốn định chờ thêm một cái cơ hội tốt lại đem ngươi tiếp ra. Chấm ngoặc kép, cút, người cặn bã. Diệp Phong hung hăng ném một cái liền đem điện thoại di động té ra ngoài cửa sổ. Rơi đến ngoài cửa sổ dưới cống nước. Này, này luyện cấp cuồng ma có phải hay không là quá không vâng lời bất hiếu? Không có cách nào tự cho là thông minh Trương Thanh đến thời khắc này. Vẫn muốn lừa dối luyện cấp cuồng ma kia yếu ớt tâm linh. Cũng không biết ban đầu đem luyện cấp cuồng ma ôm trở về ái tâm viện mồ côi A-di. Rất nhiều năm lúc trước liền cặn kẽ báo cho này thiên đem hắn ôm trở về tới tình hình rõ ràng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.